Truyền thuyết Phật Địa Tạng tiểu yêu vu vu. Chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó cảm thấy mình sắp phát điên rồi. Tiểu Lỗ vừa nghĩ, vừa trốn vào một góc tối sau cánh cửa, nhìn Lưu Vĩ Sải bước đi vào bệnh viện. Lưu Vĩ dừng lại ở cửa một chút, khóe mắt liếc nhìn ra cửa, lộ ra một nụ cười khinh bỉ. Mấy thứ nhỏ nhặt này, không đáng để bận tâm, bây giờ hắn có việc quan trọng hơn phải làm. 25, Lưu Vĩ Sải bước như bay, trong lòng chỉ muốn gặp người mà hắn muốn gặp, thỉnh thoảng có y tá đi lướt qua hắn lại chỉ trỏ sau lưng. Gã đàn ông vô lương tâm này, cha ruột của mình vì cứu hắn mà bị thương nặng, đang nằm ngay trong bệnh viện này, vậy mà hắn chưa từng đến thăm một lần, lại ngày ngày chạy đến phòng bệnh của một người phụ nữ xa lạ. Đúng vậy, người phụ nữ đó nhảy lầu tự tử, trở thành người thực vật, sống dở chết dở. Sao cô biết anh ta không quen người phụ nữ đó? Bác sĩ Lưu nói người phụ nữ đó một năm trước từng phá thai, biết đâu đứa bé là của anh ta thì sao? Không phải, không phải, lúc người phụ nữ đó đến phá thai tôi vừa hay đang trực ban, có một người đàn ông đi cùng cô ta, không phải người này, người đàn ông kia đẹp trai hơn anh ta nhiều. Đúng vậy, người đàn ông này chắc là không quen người phụ nữ đó đâu, anh ta còn hỏi tôi tên của người phụ nữ đó là gì nữa mà. Đúng rồi, người phụ nữ đó tên gì? Trong bệnh án ghi là Mao Lạc đó, Lưu Vĩ không dành để tâm đến những lời đàm tiếu đó, hắn đã quen sống cho riêng mình, hay nói chính xác hơn là Hà Hồn sông Hoàng Hà đã quen sống cho riêng mình. Lưu Vĩ ngồi bên giường bệnh của Mao Mao, nhìn gương mặt trắng bệch của cô, miệng lẩm bẩm. Cô ngốc, tại sao cứ luôn chạy trốn khỏi ta, tại sao trong mắt nàng chẳng bao giờ nhìn thấy tình yêu ta dành cho nàng? Tại sao? Đã nhiều năm rồi Lưu Vĩ không khóc, hắn hễ khóc là sẽ gây ra đại nạn, Hoàng Hà ngập lụt, sinh linh lầm than. Nhưng bây giờ hắn lại có thể khóc một cách thỏa thích, điểm này phải cảm ơn lão Lưu, nếu không phải nước mắt của ông ta theo mắt của Lưu Vĩ nhỏ vào linh hồn của mình, e rằng hắn cũng không thể hòa hợp với cơ thể của Lưu Vĩ đến vậy. Nếu nói nước mắt tình cha của lão Lưu đã cứu hắn, hắn luôn cảm thấy quá xến xua. Đối với lão Lưu, hắn không có chút cảm kích hay áy náy nào, nếu không phải ông ta sinh ra một đứa con trai bạc mệnh như vậy, thì sao đường đường là một Hà Hồn như hắn bị nhốt ở đây chứ? Nhưng mà, may mắn trong rủi có may, đã tìm được A Lạc. A Lạc, hắn nắm lấy bàn tay trắng bệch của cô, quyết định không để cô trốn thoát nữa. Đây là lần thứ mấy cô trốn thoát rồi, lần đầu tiên là tên hậu nghệ lăng nhăng kia, sau đó cứ cách vài trăm năm. Cô lại phải thay lòng đổi dạ ngoại tình một lần. Tuy rằng năm xưa là hắn cướp cô từ bộ lạc Hữu Lạc về làm vợ, nhưng ngàn năm như một đối tốt với cô, cho dù là trái tim làm bằng băng sơn cũng phải tan chảy rồi chứ. Lần này, cô lại mê mẩn một người tu đạo tên là Tĩnh Thành. Hà Hồn trong cơn tức giận đã tê người đàn ông đó, cô vậy mà lại hờn dỗi đi theo hắn đầu thai chuyển thế. A Lạc, đừng hờn dỗi với ta nữa, được không? Nước mắt của Lưu Vĩ làm ướt đẫm tấm ga giường trắng như tuyết, những giọt nước mắt màu vàng, vẩn đục. Tìm được A Lạc rồi, như ý bảo mệnh châu đối với hắn mà nói, lại càng quan trọng hơn. A Lạc bây giờ là người phàm, nếu muốn để Lạc Thần quy vị, ngoài như ý bảo mệnh châu ra, Lưu Vĩ không nghĩ ra được công cụ nào tốt hơn, biện pháp nào hay hơn. Nhưng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như ý bảo mệnh châu rốt cuộc ở đâu? Ở đâu? Hắn nghĩ đến việc bây giờ mình cũng gần như đã trở thành người phàm, không khỏi bực bội mà đấm ngực dậm chân. Suy cho cùng, là do con đế thính kia quá keo kiệt, mình chẳng qua chỉ muốn mượn viên ngọc đó để tìm tung tích của Lạc Thần, tiện thể để cô ấy từ nay về sau một lòng một dạ với mình, đừng ba ngày hai bữa lại cho hắn đội nón xanh nữa mà thôi. Con xúc sinh nhỏ đó, có cần phải liều mạng như vậy không? Bây giờ thành ra cả hai cùng bị thương, viên ngọc lại còn mất, con xúc sinh nhỏ đó, thật không biết tốt xấu. Lưu Vĩ nắm chặt nắm đấm, quên mất rằng mình vẫn đang nắm tay Mao Mao. Tay của Mao Mao bị nắm đến tím bầm, đau, Mao Mao lẩm bẩm, đau thì ráng chịu cho ông. Lưu Vĩ vẫn còn chìm trong cơn tức giận, nhưng hắn lập tức nhận ra chữ. Đau, đó là phát ra từ miệng Mao Mao, hắn kinh ngạc đến mức nhảy dựng lên. A Lạc. Nàng tỉnh rồi, Mao Mao khẽ mở mắt, nhìn thấy một người đàn ông xa lạ đang nắm tay mình, cô muốn rút tay về nhưng không có sức. Kính tử, Kính tử, ai là người phụ nữ đẹp nhất trên thế gian này? Mào Mào nói xong câu này, chảy ra một giọt nước mắt, rồi lại ngất đi. Lưu Vĩ lo lắng hét lớn. Bác sĩ, cô ấy tỉnh rồi, thật sự tỉnh rồi. Một bác sĩ và mấy cô y tá chạy tới, tiến hành kiểm tra định kỳ cho Mào Mào, rồi nói với Lưu Vĩ. Thật không thể tin được, vậy mà lại tỉnh rồi. Nhưng cô ấy, Lưu Vĩ chỉ vào Mào Mào đang hôn mê, lo lắng cô sẽ ngủ một giấc không tỉnh lại nữa. Cô ấy chỉ ngủ thiếp đi thôi. Bác sĩ chán ghét liếc Lưu Vĩ một cái, nói. Anh thật sự không đi thăm cha mình sao? Ông ấy bị anh đè gãy hai cái xương sườn rồi. Ai là cha tôi? Ông già đó à? Lưu Vĩ nhất thời chưa phản ứng kịp. Bây giờ hắn không có tâm trí dư thừa để đặt lên người khác. Bác sĩ hung hăng lườm hắn một cái, rồi đóng sầm cửa bỏ đi. 26. Lúc nhỏ, lão Lý đã từng nói với A Minh rằng, vào ngày trời âm u mà nói dối thì sẽ trở thành nói lắp. Cho nên mỗi khi trời âm u, A Minh đều nơm nớp lo sợ, sợ lỡ như mình nói lắp sẽ bị lão Lý đánh. Con người chính là như vậy, bạn cùng phòng bị mất đồ, rõ ràng không phải mình lấy trộm, nhưng vẫn sẽ mặt đỏ tai hồng, trong lòng hoảng hốt, giống hệt như mình thật sự đã làm kẻ trộm vậy, mà biểu hiện như thế lại càng khiến người khác nghĩ rằng bạn chính là kẻ trộm. Cho nên, kể từ khi A Minh nghe lão Lý kể truyền thuyết về ngày âm u, mỗi khi đến ngày âm u, cậu đều sẽ trở thành nói lắp, hễ nói lắp là bị đánh. Càng bị đánh, càng sợ ngày âm u, càng sợ ngày âm u. Lại càng nói lắp, lại càng bị đánh. Cứ thế tạo thành một vòng luẩn quẩn tai hại. Cách chương.